wanna know the cure for all that time you made me endure. All the words you say, I don't keep you pretty well and behave. I reckon it's time, betting my luck on dams. Take a new leap, getting far away from your cheating. Seeking for my embrace, wanting my touch, begging me to stay. Every night and day, calling my name, shout it till you break. You took my heart, held it and ripped it apart. Made me your prisoner, got me going right under. Feeling that you fell, fooling me again. No need to explain, taking my own land. God's helping me out, get over my doubt. Thought I can live without, fucking you right now. Making my way, making my way. Making my way, making my way. Making my way, making my way. Making my way, making my way. Feel me again. No need to explain. Taking my land. God's helping me out. Get out of my doubt. Thought I'd get it without. Forget you right now. Kill for you, like a fool. We don't prove, never knew. Was a door and the thing you do never make me ill. Pin you down like a golden mill. Buy a mill, make you drill what I feel. Wish you well, if you ran the kingdom and build a mill. Tell to me, I'll kill for you, like a fool. We don't prove, never knew. Was a door and the thing you do never make me ill. Pin you down like a golden mill. Don't wanna make up, head strong, gonna wake up so long. I gotta die hard and bruising that part of view. And every new love somehow pretty sick of that round. Swallow it down, the pen, ring the crown on chin. Closing my eyes, ain't your sire, catching the light. Steal your wire, watching your life. Losing my mind, wishing you die. Don't even try, kiss it goodbye. Drawing my tear, wing it and drive. Away from here, still asking why. Why, why, why? Run after you, got no doubt. Got waiting there, know me out. Here, let me see whatever. You are promising the day we love lesser. Run the promise, want me faster. Then a regret, fading river. You took my heart, leaving nothing. So did it feel the good, see me so bleeding. Closing my eyes, ain't your sire. Catching the light, steal your wire. Watching your life, losing my mire. Wishing you die, don't even try. Kiss it goodbye, drawing my tear. Wing it and drive, away from here. Still asking why, why. There's no one by my side.

ước mơ từng có. Liệu có ta trong gió từ nhà, dù chỉ mấy nhẹ nhàng ngắm mắt mai ngang qua trao nụ cười, nắng đôi trên quan sát vui đùa giữa một ngàn hoa, dù rằng đánh nhân gian lớn tâm tình người. Hình như chính em cho anh mong chờ, hình như chính là em cho anh thương. Tình thơ xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời đôi để con đón qua. Chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu là đây đây, có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu là đây đây. Em là thằng cả ngày trong tâm trí, đi không ngừng cả ngày trong tâm trí. Trong mong dịu dàng lại gần nhau hơn dòng

Canada. Ta biến cho cõi mơ, cõi mơ. Mưa buông tuôn trên làn mi mắt. Ngày chia để hoa rơi buồn yêu hắt. Tiếng đàn anh đang sâu tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn. Ta có lần ta nối một đường vắng một mình ta. Nắng chiều vàng muốn nhuộm ngày qua. Xin đừng quay lưng xuất. Đừng mắc câu hẹn nước kia rời xa. Tiền mình nơi nào? Chuyện buồn theo lại. Sai chiều mưa buồn ngăn giọt lệ ngừng khiến khoe mi sầu bi. Từ xưa đã có nhân từ ra biển ly cách xa dũng giờ phận duyên mong mây rẽ lối trong mưa ngày thương phù. Em không theo làn gió bay qua sông ta biết bao đã chẳng tan nỗi này trong bao bóng mai dần bao vây. Quên đi cơn mơ tan trong hư vô ảo lang thang cô đơn mình tôi bước. Tương lai cô đơn mình tôi ước. Đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi pha lại câm tan là đâu có biết trước. Đã gục ư hình như là hơi vội. Nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội. Những chỉ trích dè xéo nhiều thêm họ đã quy chụp một từ là chơi trội. Có những đêm dài sầu hoen làn mi buồn là rơi nhòe phai cả gốc tôi cầm bút. Cánh tay du dày có tâm hồn ta chảy cái tình cảm xúc dù chỉ là một chút. Nhắm mắt cô độc chờ chọn nơi đã cho tôi yên bình dù chỉ là một phút. Thoát xác giữa ngàn khơi thì thương mình chơi với có lẽ nên thả lòng có tim thôi. Ở đâu đó phía cuối con đường kia nước mắt tôi ngừng trôi. Ở đâu đó phía cuối chân trời kia ánh sáng đang chờ tôi. Chợt tan đi trái tim lạnh băng. Ở đâu đó sẽ có người đã trong gian tay ôm lấy thân này. Ai ôm lấy thân này? Có lẽ tôi đã tìm được giấc mơ yên bình giải thoát cho tâm hồn tôi. Bao nhiêu vết thương giờ tôi là tôi. Tim mày, em trai, tim mày luôn dõi theo từng bước chân mày để vinh quang tự hào của gia đình này. Có những đêm mẹ mày khóc, ba thương mày đến bạc tóc. Động lực đã không cho phép mày chùn bước trốn chạy đó ơi thằng ngu kia đứng dậy đi. Mạnh mẽ cứng rắn đứng lên vượt qua thất bại. Sống chung với những điều không thể thay đổi biến tất cả trở thành vô hại nào thức tỉnh đi. Mặt tung xỉn xích tôi cháy hết đam mê và thể xác. Quay lưng sang tay em cho bầu trời yêu thương nhìn lại chẳng được để thế mình là ai. Tương lai ngày mai solo trên bờ vai đừng muốn lối phân vân về đâu. An mê thì ta để cả ba ngày qua vô trốn hết suy tư chìm sâu. Cảm ơn tất cả trường hợp. Cảm ơn mọi sự thất bại đã tạo nên một con tim bất diệt trên bầu trời ngày hôm nay. Ở đâu đó phía cuối con đường kia nước mắt tôi ngừng trôi. Ở đâu đó phía cuối chân trời kia ánh sáng đang chờ tôi. Chặt tan đi trái tim lạnh băng. Ở đâu đó sẽ có người đợi trong gian tay ôm lấy thân này. Ai ôm lấy thân này? Có lẽ tôi đã tìm được giấc mơ yên bình dài thoát cho tâm hồn tôi. Không bao nhiêu vết thương giờ tôi là tôi. Thank you.

bộ vai. Làm sao quên người ơi, tình trên vai anh từng đêm. Nhẹ nhàng rơi nơi anh. Anh mang em về, liệu rằng em còn nhớ tiếng yêu không? Ở đây ngay phía sau em này. Cảm xúc đã qua thì phai mà nơi đâu chưa anh cảm xúc thăng hoa nơi đâu anh nhìn khoảng cách đôi ta không xa đâu chắc cho em như ra một con người đến từ hôm qua. Em sẽ đang ở nơi nào cơn mà lại đi đến nơi nào để nhớ anh kia ở nơi nào đâu cho em lang thang đến nơi nào. Nói cho anh nghe, nói cho anh nghe, bước đi vội vàng em đang đuổi nào. Khiến đôi môi dịu em phải chịu ngàn giọt nước mắt đắng cay. Thật mưa rơi nhưng chỉ vai giấc mơ này biết đi về đâu. Cánh hoa úa tàn, cánh hoa úa tàn, yeah yeah, la la, cái theo tôi lớn khôn. Trên khi cầu tôi là ai mà ai là tôi là ai, cứ bắt nào tôi vì ai mà ai vì tôi thì sẽ không trao, đừng có ngoài đó thì ngó và đi sợ sẽ giao vào tay của tôi và hát tâm nhạc của hát không phải rằng vừa đâu sự hình thành của Lady Killer 2. bắt được sự hình thành của John Pellet and Twin. Sự khai đập độc đáo đã tạo nên cái tên MTP. Ta sẽ nói bạn đến từng phút từng giây, xung quanh một phương ngôi xa một vòi khác biệt. Và thì ta đang sống cuộc sống của tôi mà thôi, chẳng làm khó ai hay làm mất thời gian ai. Còn ngại chi nữa lại đây cùng tôi và bay, âm thanh cho đàn cao mỗi bước đi mỗi ngày. Ngày trôi nhanh lắm chẳng mong chờ ai để ai, vì vào gió bay càng theo ước mơ. Ôi con trời đây là đang muôn lối, nơi chân chỉ kia không xa tôi tới. Trời là thăng duy vụ của mình của sao hòa theo nhiều câu ca tuyệt vời. Dòng chơi tôi có tháng ngày, chuỗi ngày, tôi từ đây bản thân này cho tiên mình, thân mình thương một những khoảng cách lặng vô hình. Đừng nhìn lại, đang lại một viên đá lạnh, ta biết chuyện nơi ở đây, chỉ còn lại một nụ cười. Tương lai cả vàng mang đi ngày mai, ta mang đi ngày mai, tư tưởng không gian mênh mông mà là tương lai là ở ngày mai. Cuộc đời nhẹ tay mạnh tự mình sống sao cho nó tuyệt vọng mãi. Vứt hết đi buồn đứng ngoài kia, bay lên cùng như vần thơ. Những giọt nước mắt lăn

thương trong màn đêm. Và lẻ loi không mình bước qua niềm đau khi em rời xa. Sẽ đi không xa một tràng nụ cười. Nhìn lại nơi đây, bất kỳ đêm giật chính xuống dưới. Dù vì em, chính em đã đổi thay. Phải đôi bàn tay ấm em đến nào và lại giữ. Vì em, vì em. Vì em đã xa rồi tình anh chỉ trong màn đêm. Chia lên chặt con tim anh thêm bao yêu mến. Cảm ơn ngàn qua quên đi bao yêu thương. Cảm ơn ngàn có thể có tim mà phương hướng. Cảm ơn cái nặng ngàn, ôi mưa tan nặng ngàn. Em đã rời xa để bàn tay chung như mà anh đi rời xa bên tôi ngày ơi. Và buông lời giấc mơ em cho con tim tôi đau biết mấy. Tôi cũng nghe đến nỗi kết cả rồi mà người. Tôi cũng nghe đến nỗi kết tự nhiên làm gì. Anh sẽ quên đi một ai và sẽ làm mơ mơ mơ mơ. Vì anh đã xa rồi tình anh chỉ trong màn đêm. Rồi tháng trôi qua, rồi năm trôi qua, thoáng qua. Cơn mưa vẫn rơi, cơn mưa vẫn rơi, cơn mưa vẫn rơi, cơn mưa vẫn rơi, cơn mưa vẫn rơi.